Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, cư nhiên thiết gác cổng, thế giới này thật là tiểu, tại đây biển người bên trong cũng có thể tùy ý gặp phải, Vũ Văn Kình Vũ ánh mắt hơi giật mình. Vẫn như cụ ý cười tuyệt tuyệt bổn quân không có nhận sai người. Nếu là cô nương nhớ không nổi. Bổn quân có thể cho cô nương một lần nữa nhớ lại bổn quân tới, Vũ Văn Kình Vũ ánh mắt không giấu vết. Đánh giá nàng, nàng sơ đơn giản búi tóc, ăn mặc một màu trắng trọn tơ vàng váy áo, eo hệ đạm kim sắc song hoàn bốn hợp như ý mang. Bên trên treo một khối tốt nhất mỡ dê ngọc bội, cả người cho người ta một loại thanh lệ tuyệt tục, xinh đẹp nho nhã thoát tục khí chất lại là một cái tự xưng bổn quân người, kỳ thật người này thân. Phận Lâm Vân Tịch đại khái đoán được ra tới, đến nơi đây 6 năm nhiều, cho dù là không để ý đến chuyện bên ngoài, ở phụ vương cùng mẫu hậu mưa dầm thấm đất hạ, cũng biết một ít này năm đại lục sự tình, người này hẳn là Vân Xuyên đại lục quân thượng Vũ Văn Kình. Vũ chỉ là, hắn vì cái gì sẽ bị Phi Vân cung người đuổi giết, người này nàng là cứu. Họa cũng xong, tin tưởng qua không bao lâu. Phi Vân cung người liền sẽ đã tìm tới cửa quân thượng tựa hồ quên mất ta nói chuyện. Nếu là quân thượng nhớ không nổi, ta nguyện ý ở nhắc nhở quân thượng một lần, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Lâm Vân Tịch từng câu từng chữ mà nói, thanh âm kia tràn ngập cảnh cáo, kiên quyết xoay người liền đi. Này tám đại lục quan hệ vi diệu đến tàn nhẫn, nàng hiện tại có đứng đắn sự phải làm cùng bọn họ hàn huyên. Còn không phải thời điểm, Vũ Văn Kình Vũ nghe vậy. Vẻ mặt không sao cả, tuần lãng trên mặt, khóe miệng phát họa ra tà mị ý cười. Dường như nàng như vậy biểu tình, sớm đã xuất hiện phổ biến giống nhau, bước chân vẫn như cũ đi theo Lâm Vân Tịch là tới. Long Khánh phố tế thế đường tìm người, hơn nữa tế thế đường liền ở trước mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua môn hai bên câu đối, Hoành Phi. Tế thế đường, chỉ mong nhân gian vô bệnh, ngại gì giá thượng dược sinh trần, nàng nhợt nhạt cười. Sư huynh thật sẽ lộng, vừa vào cửa, một cổ dược vị xông vào mũi, từ nhỏ cùng chung dược giao tiếp nàng. Đối này cổ hương vị sớm đã tập mãi thành thói quen, nhưng đối với sống trong nhung lụa Vũ Văn Kình. Vũ tới nói, lại là một loại tra tấn. Hắn dùng tay khẽ che cái mũi, cô nương, muốn bắt dược sao? Đem phương thuốc cho ta đi, một người mặc áo xám lão giả cười ngâm ngâm đi tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi. Dò xét một chút hắn tu vi, linh lực tam giai. Thật đúng là không tồi, không? Ta tìm người, Diệp Tấn Hoàn y sư. Lâm Vân Tịch thuyết minh ý đồ đến, lão giả vừa nghe. Kia tươi cười đầy mặt sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, nhíu nhíu mày. Tràn đầy khe rãnh trên mặt ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Vân Tịch dùng chán ghét mà miệng lưỡi nói. Đi, đi, Diệp y sư vội chính sự đâu. Không có thời gian gặp ngươi, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Trong tay áo bàn tay mềm chung, đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội, ngươi đem này khối ngọc bội giao cho hắn. Hắn hội kiến ta, hỗn đản này, cư nhiên thiết gác cổng theo như ngươi nói. Diệp y sư hiện tại vội đến muốn mệnh, chính là ngươi là thiên vương lão tử tới, này sẽ cũng không có thời gian thấy kia lão giả không mua chướng. Vẫn như cũ khinh thường nhìn Lâm Vân Tịch bình thường cấp Diệp y sư đưa túi tiền nha, quần áo nha, các loại tiểu ngoạn y nữ nhân nhiều đến đi, đều là hướng về phía Diệp y sư người tới, ngày thường hắn đến là có thể châm trước một chút. Chính là hôm nay không được. Diệp y sư chính là có đứng đắn sự đâu. Ta nếu là ngươi, sẽ nhìn kỹ rõ ràng ngọc thượng tự ở đuổi người, Lâm Vân Tịch thanh âm lạnh vài phần kia lão giả. Cũng là kiến thức rộng rãi người. Nghe xong Lâm Vân Tịch nói về sau, nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc ai nha. Lão giả thấy rõ ràng ngọc thượng hoàn tự về sau, nháy mắt thất thanh kêu lên, cô nương mời theo lão hủ đến đây đi, lão giả kia đôi mắt nháy mắt sáng. Người lên, lập lòe thế sự xoay vần cơ trí ánh sáng, tràn ngập giỏi giang cùng khôn khéo, nháy mắt đối với Lâm Vân Tịch cười tủm tỉm, Khương Thúc. Làm ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Người nhà đâu? Mạnh tướng quân đâu? Đột nhiên, một thân cấp bách thanh âm truyền đến, Diệp y sư. Ở kia đâu? Khương Thúc chỉ đối diện ngồi mấy người, Lâm Vân Tịch nhìn lại. Chỉ thấy một người ăn mặc hoa lệ phu nhân cùng một người tuấn giật nam tử biểu tình nôn nóng nhìn. Diệp Tấn Hoàn vừa muốn qua đi. Đột nhiên thoáng nhìn một mặt quen thuộc bóng hình xinh đẹp, hắn quay đầu lại. Kinh hỉ như điên nhìn Lâm Vân Tịch, kinh hỉ đan sen hô. Nguyệt Nhi, người rốt cuộc bỏ được tới tìm ta, Lâm Vân Tịch nhướng mày. Cái gì kêu nàng rốt cuộc bỏ được tới tìm hắn? Nàng có nói qua muốn tới tìm hắn sao? Minh Nguyệt, là nàng ở Huyền Thiên Đại Lục tên, 6 năm trước. Nàng rơi vào biển rộng. Cứu đi nàng là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng Tiêu Dật Phong cùng quân sau Lạc Tuyết, hai người có một cái nhi tử, ở rất nhiều năm trước liền đã chết, cứu Lâm Vân Tịch về sau. Liền nhận Lâm Vân Tịch làm nữ nhi, cũng đặt tên Tiêu Minh Nguyệt, Nguyệt Nhi. Vũ Văn Kình vụ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp y sư. Bọn họ quan hệ tựa hồ thực thân mật, nữ nhân này là Huyền Thiên Đại Lục Nguyệt Thần y. Điểm này hắn sớm đã điều tra xong, chỉ là hắn cùng kia Diệp Tấn Hoàn nhận thức này Diệp Tấn Hoàn thân phận nhưng không đơn giản, không có người biết thân phận thật của hắn, cũng không có người biết hắn đến từ cái gì địa phương, chỉ biết hắn y thuật tinh vi. Làm người xử thế chi đạo rất tốt, ở năm đại lục chung, quan hệ thực quảng, mà Diệp Tấn Hoàn cũng là Lâm Vân Tịch 6 năm trước nhận thức. Hai người đều thích học y. Liền nhất kiến như cố trở thành bằng hữu, tùy thông qua Diệp Tấn Hoàn cùng nàng phụ vương cùng mẫu. Hậu dẫn tiến, nàng bái ở Quỳ Hải Thần Y danh nghĩa học y, lại làm hai người thành sư huynh muội. Đây là nàng đại nạn không chết lúc sau hạnh phúc cuối đời, đúng rồi. Nguyệt Nhi, ngươi tới thật là xảo. Hậu viện, mạnh tướng quân phu nhân ở sinh hài tử, đau 3 ngày 3 lượng muộn rồi còn không có sinh ra tới. Nếu là ở sinh không ra, một thi hai mệnh khả năng tính rất lớn, Diệp Tấn Hoàn. Ngươi đây là như thế nào nói chuyện? Ngươi này không phải ở chú bản tướng quân nương tử chết sao? Kia biểu tình nôn nóng mạnh tướng quân không vui hướng về phía Diệp Tấn Hoàn giống, nhìn hắn kia. Kích động mà nghiêm nghị lại mang theo phẫn nộ dung nhan. Làm người có một loại bị hắn kia đi qua thời gian mài giũa cương nghị ánh mắt sở thuyết phục, lão. Mạnh, ta nói chính là lời nói thật, bất quá hiện tại lời nói thật có thể biến thành thần thoại, Diệp Tấn Hoàn. Ngươi cái gì ý tứ? Mau nói rõ ràng, kia mạnh tướng quân thần sắc biến đổi. Ánh mắt liếc về phía Lâm Vân Tịch, hắn thê tử đã đau 3 ngày 3 đêm. Hắn cùng mẫu thân cũng ở chỗ này đợi 3 ngày 3 đêm, nàng có thể cứu ngươi phu nhân. Nàng là ta sư muội, y thuật so với ta cao, lúc này, mọi người vừa nghe, mỗi người ánh mắt đều thuần túy mà lửa nóng. Một loại khôn kể mãnh liệt chi tình, ở bọn họ chung mênh mông kích động, cô nương, mong rằng cứu cứu ta thê nhi, kia mạnh tướng quân cao lớn thân ảnh nháy mắt thẳng tắp quỳ đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Lâm Vân Tịch ngóng nhìn mạnh tướng quân động tác. Nam nhân dưới trướng có hoàng kim. Hắn này một quý, là vì chính mình thê nhi. Lâm Vân Tịch trong ánh mắt tràn ngập không nói gì cảm động. Một loại khó có thể che giấu tình cảm mãnh liệt. Ở nàng kia ngưng trọng đáy mắt quay cuồng, cái này niên đại. Hiếm khi có nam nhân sẽ làm được như vậy nông nỗi, mau đi chuẩn bị. Lâm Vân Tịch phân phó nói, Diệp Tấn Hoàn mắt đột nhiên sáng ngời. Đáy mắt xẹt qua một mạt vui sướng, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét phòng trong, nhanh chóng xoay người đi chuẩn bị. Hết chương.